Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, lôi đài thi đấu bắt đầu. 2 hợp 1, đi theo Hilaya quanh đi quẩn lại, chính là từ từ tiến vào chợ đen sâu bên trong. Không giống với tưởng tượng hỗn loạn, cái này chợ đen trật tự cực kỳ tỉnh nhiên, từng cục địa khu công năng rõ ràng. Nguyên bản cùng hung cực ác hải tặc đám lưu manh cũng là ngoan ngoãn không dám làm bậy. Nửa đường, không ít người liền nhìn thấy hắn cùng với Hilaya thân mật cười nói bộ dáng, sau đó đều là không khỏi mặt lộ vẻ kỳ dị. Hiện tại Hilaya, vô luận là xinh đẹp vẫn là phong tình, đều là Đông Hải trong lòng đất thế lực nổi bật nhất Minh Châu. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử là cỡ nào không thể trêu chọc. Trước bất luận Hilaya kia sâu không lường được kinh khủng bối cảnh, vẻn vẹn là nữ nhân này bản thân cổ tay thực lực, liền tuyệt không dễ trêu. Mấy ngày nay, đã không biết có nhiều ít người trẻ tuổi tại trước mặt nàng đụng đinh mềm. Trong đó không thiếu các đại vương quốc hoàng tử, hoặc là nhà dây dưa bạc triệu đại thương nhân. Hoa hồng này như vậy nữ nhân, ngày thường đang đối mặt những người khác lúc, nhìn như mị cốt tự nhiên, cám dỗ tự sinh, trên thực tế ở đó nhàn nhạt mỉm cười bên dưới, chính là hàm chứa một cổ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Cùng nàng chào hỏi, nói chuyện chính sự, dễ dàng, muốn sâu trò chuyện, rất khó, không để ý tới hội. Sẽ, người bên cạnh thần sắc, Hilaya kéo Lorin cánh tay, trực tiếp đi vào chợ đen, sau đó thả chậm tốc độ. Nhàn nhã tại người đến người đi trên đường cái du đãng. Cái này chợ đen không hổ là Đông Hải Tam Đại Cự Đầu Liên Hiệp tổ chức đại hình tụ biết, nhân khí cực kỳ thịnh huống, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một chút kỳ dị chủng tộc. Hoặc có lẽ là bởi Lorin đi cùng, đến sau này Hilaya trở nên hoạt bát rất nhiều, kéo bất đắc dĩ Lorin không ngừng tại các nơi bán hàng rong trước tán loạn. Nữ tử quyến rũ tiếng cười duyên, làm cho chỗ này trên đường phố đồng ý lượng đều là bàn cao phân. Không ít người đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lorin, hận không được thay vào đó. Cái này không thể nghi ngờ để cho Hilaya càng đắc ý. Lorin lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Cũng may mang áo choàng, ngược lại không ngu bộc lộ thân phận. Hồi lâu, tại Hilaya chơi đùa quyện sau đó, Lorin lúc này mới gánh cảm thấy hứng thú gian hàng, tiến lên xem, trong đó nhìn đến nhiều nhất không thể nghi ngờ là những thứ kia buôn bán đao kiếm gian hàng. Chất lượng tốt ngược lại cũng không phải không có, nhưng lại ngay cả Tashiji trên tay kia thanh thì vũ cũng không sánh nổi. Tự nhiên vào không Lorin chi nhãn, đi theo Lorin quanh đi quẩn lại, chính là từ từ tiến vào chợ đen sâu bên trong. Sâu bên trong bán vật, so sánh với bên ngoài muốn tới đến chân quý rất nhiều. Vì vậy, có thể đến đó nơi mua khách hàng, cũng phần lớn khí độ phi phàm, hiển nhiên đều có lai lịch. Thừa dịp Lorin đang vùi đầu giám định đao kiếm không đương, Hilaya cũng là nhàm chán đi tới một nơi sạch sẽ bán hàng rong trước. Yêu kiều dừng người lại, ngọc thủ cầm lên một cái màu xanh nhạt vòng tay. Vòng tay chất liệu một dạng, chẳng qua là thêm nhiều chút băng ngọc, để cho người chạm vào lạnh như băng, rất thích hợp nóng bức thời tiết đeo. Chất liệu mặc dù bình thường, nhưng cũng rất khác biệt. Tùy ý vuốt vuốt một phen, Hilaya vừa muốn mua, chính là nhớ tới đi vội vàng, cũng không có mang tiền. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chuyên chú với đao kiếm thiếu niên, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía bán hàng rong sau lão nhân áy náy cười một tiếng, chợt chậm rãi đứng dậy, hơi lộ ra lười biếng tiếp tục tiến lên. Quyến rũ chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn, trên thực chất tính tình lãnh ngạo Hilaya chưa bao giờ ưa thích yêu cầu người khác cho hắn mua đồ. Cho dù là Lorin đi về trước không xa, có chút nhàm chán Hilaya vừa định trở về phụng bồi Lorin, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên từ phía trước truyền tới. Ồ, đây không phải là Hilaya tiểu thư sao? Ha ha, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở nơi này gặp. Thật là duyên phận a. Tinh tế lông mày kẻ đen khẽ nhíu một cái, Hilaya theo tiếng mà trông, chính là thấy một đống người chính tràn lên. Ở trong đám người, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một vị quần áo đắt tiền thanh niên. Thanh niên tuổi tác ước chừng 24-25 dáng vẻ. Tướng mạo rất là anh tuấn, bất quá sắc mặt nhưng có chút thiên bạch. Một đôi tròng mắt, lúc này chính mang theo nóng bỏng, vững vàng nhìn chằm chằm cách đó không xa kia phong tình vạn chủng cô gái áo đen. Trong ánh mắt, xen lẫn không hề che giấu ái mộ. Hilaya nhướng mày một cái, trên mặt mang trên một vòng công thức hóa nụ cười lạnh nhạt. Không nói một lời, Hilaya tiểu thư, người đến cái này chợ đen, nhưng là muốn mua chút gì? Vừa vặn nhàn rỗi, không bằng cùng một chỗ đi dạo một chút. Hilaya trong lúc vui vẻ lộ ra lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng vẫn cụ mỹ tuyệt nhân hoàn. Thanh niên đôi mắt nóng bỏng, ôn hòa cười nói, nụ cười như thế, hợp với thân phận của hắn cùng bộ dáng, từng để cho hắn mê đảo không biết nhiều ít mỹ nhân. Rio thiếu gia, ta còn có chuyện, tránh ra, đôi mắt đẹp sâu bên trong mịt mờ thoáng hiện lên một chút khinh thường. Hilaya trực tiếp nói, nếu là Rio phụ thân Frankie ở chỗ này, nàng ngược lại không hội, sẽ, trực tiếp như vậy. Nhưng chính là một cái chưa cầm quyền nhi tử. Hilaya căn bản khinh thường một cố. Bị Hilaya một cái từ chối. Rio khóe miệng co quắp rút. Bất quá trên khuôn mặt tươi cười. Vẫn như cũ giữ. Đưa tay vào ngực lấy ra. Cuối cùng móc ra một cái vòng tay. Vòng tay có màu vàng kim nhạt. Chất liệu là do biển sâu chìm thiết làm bằng. Tại vòng tay liên tiếp nơi. Treo một viên óng ánh trong suốt hải lam sắc bảo thạch. Ánh sáng nhàn nhạt từ trong lộ ra. Đem dây chuyền nhuộm đẫm xinh đẹp tuyệt vời. Cái này xinh xắn vòng tay. Giá cả nhất định không rẻ. Hilaya tiểu thư có chuyện. Rio lại ngăn trở ngược lại có chút làm người khác khó chịu. Rio cẩn thận cầm vòng tay. Ân cần cười nói. Cái này vòng tay là ta phụ thân từ Red Line mang về vật kỳ dị. Nghe nói được từ một cái tân thế giới chạy nạn đội tàu. Chất liệu thu nhận công nhân đều rất là không tầm thường. Chỉ có Hilaya tiểu thư bực này tuyệt thế nữ tử mới xứng với một chút nho nhỏ tâm ý. Có thể thiên vạn không nên cự tuyệt. Nếu không, Rio, tại chính mình thuộc hạ trước mặt, thật là có chút mất mặt. Cuối, Rio còn cố ý hài hước hạ, mà chung quanh hắn thuộc hạ cũng là phối hợp ồn ào lên. Nhìn Rio động tác, Hilaya nhướng mày một cái. Chính là bén nhạy nhận ra được một cái tin tức. Xem ra Frankie là thực sự chuẩn bị đem chính mình sự nghiệp giao cho Rio. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Hilaya không khỏi có chút chù trừ. Frankie thương đội qua lại với Tứ Hải cùng Red Line. Chính là đại hải trình trên một chút quốc gia. Đều có giao dịch lui tới. Thế lực cực lớn, luôn luôn là quân cách mạnh trọng điểm đột phá nơi. Long tướng Hilaya phái đến Đông Hải, cũng là đánh từ Frankie quê hương tìm biện pháp ý tứ. Mà đại thương nhân Frankie có 3 cái nhi tử, trước mắt Rio chẳng qua chỉ là nhỏ nhất, không thành khí nhất cái kia. Vì vậy cho tới nay, Hilaya cũng không có quá qua ải chú. Nhắc tới, kia trong lòng đất lôi đài thi đấu mời hàm. Tựa hồ chính là từ Rio trong tay phát ra. Lúc trước cũng đều là Frankie tự mình tổ chức. Rõ ràng như vậy tín hiệu. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Hilaya chân mày thật chặt nhíu lại, lộ ra chút dao động vẻ. Nhìn Hilaya tựa hồ cố ý động bộ dáng, Rio trong lòng vui mừng, vội vàng đem biển sâu vòng tay chuyển trước một chút, cười nói, Hilaya tiểu thư không cần phải khách khí. Nhà ta thương đội chấp trưởng Đông Hải quyền bính. Sau lưng ngươi vị kia cũng là quyền thế ngút trời. Lẫn nhau đưa chút vật nhỏ. Không người lại nói cái gì. Cuối, Rio còn có nhiều thâm ý cười cười. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Xem ra thật đúng là như thế. Cũng không biết Frankie tiên sinh là như thế nào nghĩ. Ai, bất quá cứ như vậy. Chính là không thể giống như trước nữa một dạng không nhìn vị này hoàn khố thiếu gia. Cái này, vòng tay ngược lại cũng đáng tiền. Bắt được sau đó qua tay bán đi. Ngược lại là có thể cho Lauren nhiều tiếp cận ít tiền. đến lúc đó lại để cho Lauren hảo hảo bồi thường ta chứ. Trong lòng thoáng hiện lên có chút hoạt bát ý nghĩ. Hilaya không chần chờ nữa. Vừa muốn đưa tay, một bàn tay chính là sắp một bước đem nàng tay nhỏ bắt lại, tay bị bắt. Hilaya sững sờ, thể nội lực lượng dũng động, vừa muốn tránh thoát, thiếu trẻ mang tiếng hừ, chính là làm cho nàng ngoan ngoãn dừng lại dãy giụa, ánh mắt khẽ rời. Hilaya nhìn thấy bỗng nhiên đi tới sau lưng Lauren, ánh mắt trên rời, chính là liếc thấy gương mặt sắc có chút khó coi non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là bá đạo như vậy. Chấm ngoặc kép, Hilaya trong lòng lẩm bẩm, trên khuôn mặt lại phủ lên một vòng kinh tâm động phách nụ cười. Cũng được, ngược lại Rio cầm quyền tin tức còn chưa chu đáo, ngược lại không gấp, bất quá, cái này loại bị thương yêu cảm giác vẫn là rất thoải mái. Hilaya nhẹ nhàng cười cười, một phản đơn độc đối mặt Lauren lúc tỉ tỉ khí trang, thân mật ỉ ôi tại Lauren bên người. Một bộ lấy Lauren làm chủ bộ dáng. Hilaya nói thay đổi liền thay đổi ngay tính cách, làm cho Lauren cũng có chút bất đắc dĩ, không khỏi hung hăng chừng nàng liếc mắt, chợt ngẩng đầu mỉm cười nói: "Rio thiếu gia, người hảo ý." Hilaya tâm lĩnh: "Xin lỗi, đồ vật còn thu hồi đi đi." Mắt thấy bầu không khí đột nhiên bị quấy nhiễu, Rio sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hơi hơi nổi giận. Hắn trên mặt ôn hòa, kỳ thực nội tâm vô cùng cao ngạo, toàn bộ Đông Hải có thể bị hắn để mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải Hilaya dung mạo tuyệt thế, bối cảnh sâu không lường được, hắn cũng không trở thành khuất thân, mà một chính là thiếu niên, lại dám công khai rơi hắn mặt mũi, chính là làm cho Rio có chút không kiên nhẫn tới. Bất quá giai nhân đang trước, vì duy trì phong độ, hắn chỉ đành phải ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Nói, vị này là Hilaya tỷ tỷ đệ đệ, Lân Lạc. Lauren từ tốn nói. Hilaya không nói một lời, chẳng qua là cười nhạt kéo Lauren cánh tay. Tình cảnh này, không có ai sẽ cho rằng hai người là tỷ đệ. Rio hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lân Lạc, ta chỉ là xem Hilaya tiểu thư chưa đeo một chút đồ trang sức, cho nên muốn tẫn điểm tâm ý mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho một chút đồ trang sức là Hilaya tiểu thư tăng thêm mấy phần mỹ lệ sao? Bất đắc dĩ thở dài, Lauren liếc xéo mắt này chuỗi biển sâu vòng tay, cũng là duỗi đưa tay vào ngực móc ra một cái màu xanh nhạt vòng tay, tức giận nói: "Rất ưa thích vòng tay." "Dạ, cho ngươi." "Khác, đừng tùy tiện tiếp người xa lạ đồ vật. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Ngươi bình thường như vậy khôn khéo dáng vẻ, lúc này thế nào đần độn đây?" Nghe Lauren lời này, Rio trên khuôn mặt hiện lên lãnh ý. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào kia vòng tay trên lúc, chính là ngạc nhiên bật cười. Lauren trong tay vòng tay, từ chất liệu nhìn lên, rõ ràng chỉ là một không hội, sẽ vượt qua 100 berry hàng vỉa hè hàng. Mà hắn biển sâu vòng tay, chính là xuất từ đại sư tay, cũng không phải là đơn thuần tiền tài có thể mua được. Hai cái vòng tay, vô luận là hình dạng, giá cả, vẫn là xa hoa trình độ, đều là khác nhau trời vực, không có chút nào một chút tương đối tính. Cho nên Rio thấy Lauren vậy mà cho Hilaya như thể chế giễu đồ trang sức, quả thực có chút không nhịn được lên tiếng giọng mỉa mai nói: "Lauren tiểu đệ đệ, ngươi có lẽ chân kinh tế khẩn trương, có thể ngươi cũng không cần như thể chế giễu chứ, không để ý tới hội sẽ." Rio châm biếm, Lauren hướng về phía sững sờ Hilaya giơ một tay lên, không kiên nhẫn đạo, nói: "Rốt cuộc muốn không muốn a? Không muốn liền ném, ngược lại cũng liền 70-80 berry mà thôi." Suy, chấm ngoặc kép, nghe Lauren nói, không chỉ có Rio cùng với Rio người làm diễu cợt, chính là quanh mình một chút người đi đường, cũng là chào phúng cười ầm lên lên. Thế mà, chào phúng cười ầm lên cũng không kéo dài bao lâu, lại giống như bị bỗng nhiên chặt đứt cổ, bỗng nhiên kẹt ở cổ họng nơi. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc bộ dáng rất là khôi hài. chỉ thấy nguyên bản có chút sững sờ Hilaya bị Lauren lời nói giật mình tỉnh lại. Hai tay cơ hồ là theo bản năng duỗi một cái, lại đem kia vòng tay cướp ở trong tay, đoạt lấy sau đó, mới phát hiện, chính mình tựa hồ là quá mau tiếp điểm. Bất quá Hilaya vốn là cái khôn khéo nữ tử, trên mặt ngược lại không có gì cả biểu hiện ra. Chẳng qua là mặt không đổi sắc đem vòng tay cẩn thận từng ly từng tí đeo tốt. Chợt ngẩng đầu hướng về phía Lauren kiều dính cười cười. Lauren đệ đệ, đây chính là tỷ tỷ ta thu được phần thứ nhất lễ vật đâu. Nhìn kia tại Lauren trước mặt lộ ra tiểu nữ nhi tư thái Hilaya, Rio trên khuôn mặt có chút ghen tị, cười khan nói, ngược lại không nghĩ tới Hilaya tiểu thư yêu thích độc đặc như thế. Ta chính là tính sai. Lauren liếc mắt Rio trên người tinh xảo xa hoa trang trí, trong lòng minh bạch người này không giàu thì sang, nói không chừng vẫn là quân cách mạnh cần phải giao tốt đối tượng. Nhưng Lauren lúc trước thấy Hilaya dự định đưa tay thời điểm, chính là không hề nghĩ ngợi, lại cưỡng ép chen vào. Bây giờ nghĩ lại, chính là có chút lỗ mãng điểm. Bất quá xem Hilaya phản ứng, cũng không tính là nghiêm trọng mới đúng. Ngay sau đó Lauren cũng không có cho sắc mặt tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, kéo Hilaya lại đi một hướng khác đi tới. Nhé, Lauren đệ đệ thật đúng là tức giận a, xa xa. Hilaya yểu điệu thanh âm truyền tới, làm cho Rio hoàn toàn không nén được trong lòng tức giận. Chợt cầm nắm quyền đạo, nói, cha, cha cho ta rõ ràng đây là người nào. Ta muốn hắn chết. Rio sắc mặt âm trầm giống như muốn ăn thịt người. Hắn là ai? Tung hoành tứ hải Frankie thương đoàn đem tới người thừa kế. Từ nhỏ ngậm vững chắc thìa cao lớn, muốn làm gì thì làm, gần như không có bị bất luận kẻ nào rơi qua mặt mũi. Cũng liền Hilaya thoáng cho hắn chút khó coi. Cái này cũng thôi, dù sao Hilaya lai lịch không nhỏ, dung mạo càng là tuyệt thế, nhịn một chút cũng liền đi qua. Chỉ cần cuối cùng đuổi tới tay, phần nhiều là thủ đoạn tìm trở về. Bây giờ đột nhiên này nhảy ra nghèo kết thiếu niên, đều đang có thể để cho hắn khó chịu. Cái này không thể nghi ngờ kích thích đến cái kia viên yếu ớt ngạo mạn nội tâm. Bây giờ không phải là cho lúc này. Chủ trì tốt cái này lần xuống lôi đài thi đấu mới là trọng điểm. Một giải thích cường điệu lão già chậm rãi đi ra, nghiêm nghị nói, lão già đem cái này trách nhiệm nặng nề giao cho ngươi. Có thể muôn ngàn lần không thể làm đập. Hai ngươi ca ca cũng đều đang chờ ngươi phạm sai lầm. Nghe vậy, Rio sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Hồi lâu sau, mới chậm rãi phun ra một cái chọc khí. Dần dần tỉnh táo lại. Thương đoàn mặc dù đem làm ăn làm được toàn thế giới, nhưng Đông Hải làm nơi phát nguyên, hơn nữa còn là vương giả tần xuất nơi, luôn luôn đều là rất được coi trọng. Gần đây nổi lên John Quick Short gia tộc, càng là có đem xúc góc lan tràn tới đây xu hướng. Thiên Long nhân danh tiếng quá lớn, Frankie không tốt trực tiếp đối mặt, vừa vặn muốn chắc chắn Rio thừa kế tư cách, ngay sau đó lại đem Rio phái đến nơi này, toàn quyền phụ trách này lần đại biết, đồng thời còn có đại quản gia Stam từ bên cạnh phụ trợ. Ta minh bạch, Stam ra ra, Rio tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, chẳng qua là kia trong con ngươi tức giận, hiển nhiên không có quên lại hôm nay sỉ nhục. Chờ lấy đi, Hilaya ngươi cuối cùng hội sẽ rơi vào trong tay ta. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho ngươi toàn bộ ở trên thân thể ngươi tìm trở về. Rio rất rõ Hilaya phía sau thế lực, cũng minh bạch quân cách mạnh đối với đúng thương đoàn nhu cầu, ngược lại không có chút nào tỏ ra vội vàng. Đã chắc chắn cái này lần John Quickshot sẽ phái người tới tụ hội, sẽ thị uy. Người chắc chắn người chúng ta có thể ứng phó sao? Thấy Rio tỉnh táo lại, Stam hài lòng gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, yên tâm đi, Sirin nhưng là đơn độc đã đánh bại treo giải thưởng 18 triệu Berry đại hải tặc. Tại đại hải trình có lẽ không coi vào đâu, ở nơi này Đông Hải, đã đủ để hoành hành. Rio tự tin nói, biết rõ John Quickshot gia tộc sẽ phái người tới thiêu vùng.